Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 715, tương lai mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lạc bộ tình nguyện Ya Hello, đại gia ta tới. Lùi tại mở ra môn sau đó, lập tức liền hướng về phía đám người hô lớn. Người tốt Yui, đám người đối với Yui gật đầu chào hỏi một tiếng. Futaba, Yuto, Yukino, Chan, các người đối với thực tập có ý tưởng gì sao? Lùi đang dưới trướng tới sau đó, không khỏi tò mò nhìn hai người dò hỏi. Ta sẽ cùng Futaba còn có Himari một tổ, Yukino thành thật trả lời. Vậy thật quá tốt rồi, ta còn lo lắng Yukino, Chan sẽ không tìm thấy người lập nhóm đâu. Lùi nghe vậy liền vui vẻ nói. Nghe vậy Yukino trong lòng có chút lúng túng, may mắn là có Himari cùng Futaba, nếu không nàng thật sự là không tìm thấy người. Mà Yuto căn bản không để ý những thứ này, lời của ta căn bản là không có cái gì tùy ý ứng phó một chút liền tốt. Yuto một mặt sao cũng được nói, Yuto, không muốn như thế không chăm chú tốt xấu cái này cũng là khóa ngoại thực tập a, đối với tương lai của chúng ta công tác thế nhưng là rất có ý nghĩa. Lùi chững chạc đàng hoàng đối với Yuto nhắc nhở. Chằm chằm, nhưng, đang nghe được Lui lời nói sau, vô luận là Yuto vẫn là Yukino hai người, Mes cùng Futaba đều không khỏi lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Lui, thật giống như tại nhìn một cái người kỳ quái. Sao, thế nào, tại sao muốn nhìn ta như vậy? Cho dù là Lui tại bị mọi người nhìn như vậy sau đó, cũng cảm thấy kỳ quái đứng lên, tiếp đó hiếu kỳ dò hỏi, không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Người thật là Lui sao? Không phải a, Yuto đi tới Yui trước mặt tiếp đó tò mò nhìn Yui, một mặt biểu tình mê hoặc. Không, hẳn không phải là Yui, Yui mà nói, không thể lại nói ra loại này nghiêm túc nói ra tới. Yukino cũng cảm thấy lắc đầu nói, dù sao đối với Yui, nàng cũng lý giải, biết đối phương đến cùng là dạng gì. Yui học tỷ mà nói, có thể nói ra được lời như vậy quả thật là rất hiếm đây. Mes gật đầu, Yui mà nói, hẳn là linh vật trong câu lạc bộ. Nàng có thể nói ra được như vậy sao? Futaba khẽ cười trêu đùa, tại trong lòng của các ngươi ta đến cùng là thế nào? Lùi đang nghe được ở đây sau đó cũng không nhịn được chửi bậy. Không phải liền là miễn cưỡng, ngốc ngốc, một cái lười biếng đồ đần a, Hachiman đang suy nghĩ một chút sau cho Lùi một lời giải thích. Không sai, chính là cái dạng này. Rất nhiều hình tượng, Yukino đang nghe được ở đây sau đó cũng cảm thấy điểm. Hiển nhiên là rất tán đồng Yuto lời nói, những người khác cũng gật đầu, hiển nhiên tán đồng hai người lời nói. Ngô, Lùi đang nghe được ở đây sau đó, cũng cảm thấy gồ lên gương mặt của mình, thở phì phò nhìn xem đám người. Thật là, cho dù là đại gia đi nữa, nếu như các ngươi một mực nói ta là ngu ngốc ta cũng sẽ tức giận. Phải biết ta thế nhưng là bằng bản sự thi đậu trung học Sobu đó a. Lùi thở phì phì nhìn xem đám người hai người nói. Chuyện mới cập nhật, Lùi, chẳng lẽ ngươi cũng không có phát hiện, ngươi mỗi một lần đều phải nói ngươi là bằng bản sự thi vào trung học Sobu sao? Yuto đang nghe được ở đây sau đó, cũng không nhịn được chửi bậy. Đây là sự thật nha, hơn nữa, nhân gia giống như cũng chỉ có món này kiêu ngạo sự tình. Lùi đang nghĩ đến ở đây sau đó, cũng không nhịn được một bộ muốn khóc biểu lộ. Tốt không muốn thương tâm Lùi, chúng ta là đùa giỡn rồi. Bất quá Lùi cũng thật là lợi hại đây, có thể nói ra những lời này. Bất quá nếu là Lùi mà nói, không cần để ý lần này khóa ngoại thực tập. Người về sau có thể làm một gia đình bà chủ, công tác cái gì cũng là chuyện không thể nào, cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóa ngoại thực tập mà nói, còn không bằng thật tốt chơi một chút đâu. Yuto cười nhạt nói, N, ta cũng giống vậy cho là, Yukino cũng cảm thấy gật đầu một cái, rõ ràng trong lòng của nàng, Yui chính là một người như vậy. Cái kia, ta cảm thấy lời của ta, đích thật là không thể nào thích hợp đi làm việc. Hắc hắc hắc, Lùi nói nơi này thời điểm cũng cảm thấy bắt đầu cười ngây ngô, hiển nhiên là bị Yuto nói chúng có chút ngượng ngùng. Cho nên, quyết định của ngươi chính là trong tương lai làm một gia đình bà chủ sao? Yuto tò mò nhìn Lùi dò hỏi, tại Yuto trong lòng cũng cảm thấy nếu như là Lùi mà nói thật sự chính là rất thích hợp làm một cái toàn chức thái thái cùng Ako một dạng, đương nhiên. Cái này tiền đề chính là Lùi phải thật tốt rèn luyện một chút tài nấu nướng của nàng mới có thể. Nếu không, liền Lùi bây giờ hắc ám thức ăn trình độ, không ăn người chết liền đã rất khá. Đúng vậy a, hắc hắc hắc, Lùi lại lần nữa bắt đầu cười ngây ngô. Cho nên, các ngươi tương lai dự định đến cùng là cái gì a? Vừa vặn nói tương lai kế hoạch sau đó, Lùi cũng tò mò, không biết những người khác kế hoạch tương lai đến cùng là cái gì. Ta mà nói chuyện này còn quá sớm, Mes lắc đầu nói, Mes mà nói hoàn toàn không cần lo lắng, mặc kệ là làm gia đình bà chủ hay tiếp tục đi lên đại học mà nói đều phi thường phù hợp. Tốt nhất là tiếp tục ở bên cạnh ta a, Yuto nhìn Mets cười nói. Tiền bối, Mets gương mặt đỏ bừng nói, trong đầu không khỏi nghĩ đến cùng Yuto sau khi kết hôn sinh hoạt, đầu óc hỗn loạn như muốn ngất đi. Masiro thì vẫn là lên đại học làm mangaka a, Yuto nhìn Masiro cười nói, Masiro gật đầu. Còn Futaba thì thế nào? Yui quay sang nhìn Futaba dò hỏi. Ta mà nói, hẳn là theo đuổi khoa học a, Futaba suy nghĩ một chút liền nói. Phi thường phù hợp với ngươi đây, quả không hổ là khoa học tự nhiên thiếu nữ sao? Yuto cười nói, nghe hắn lời nói, Futaba có chút ngượng ngùng. Ngươi thì sao, Yuto? Yui nhìn Yuto hiếu kỳ dò hỏi. Lời của ta, hẳn là tiến vào đại học tiếp tục như bây giờ sinh hoạt a, cách chương.